Chương 92, cố chấp xạ cựu gẳng tịt tán thành. Đã từng ta, tuy là ngoài miệng nói là vì chặt sứ mệnh mà sống, thế nhưng tại ý thức đến hắn mục đích thực sự về sau, ta phát hiện mình sai rồi như cùng ở tại nói hết một dạng, tịt đem chính mình từ trở thành cờ dìm sần lột tới nay giác ngộ, ý tưởng, còn có đôi quá khứ thân là phở làm hạ giờ chính mình nhớ lại, không giữ lại chút nào nói hết đi ra. Phở làm hạ giờ cuối con đường này, không có chặt cùng ta đồng hành. Cuộc sống như thế, con đường như vậy, cái này cũng kết quả, ta không muốn. Cho nên ta chủ động để chọc nghiên cứu ra có thể đem ta biến thành cờ dìm sần đi nì dẹn tự tại Pháp làm xưa nhất cờ dìm sần lột một thành viên, chọc kinh nghiệm đã từng trải cờ dìm sần tồn tại sinh ra, cũng giữ trước đây lâu đời ký ức. Hắn đi qua khế ước, đem tự thân tồn tại khái niệm chuyển rời đến ta bộ kia vật chứa trên người, làm ta thu được mới sinh mệnh đây là chỉ có chọc. Chỉ có thể đi qua thôn tính còn lại đồ mà thu được hoàn toàn mới tồn tại cùng khái niệm chặt có thể làm được sự tình cho nên dường như làm sau cùng tổng kết, tịch giọng ôn hòa mọi người mang theo một tia lanh khốc. Ta hy vọng ngươi không phải trở thành địch nhân của ta, mà là đồng bạn, tỉ muội, làm phở làm hạ dở con đường này chung kết một bên toàn tâm biên chức lượng giới chi tự chặt. Nghe được tịch nói hết, cũng biết mặt thiệu là tuyệt đối sẽ không dựa theo nàng tưởng tượng như vậy thuận theo. Bởi vì tên là mặt thực cái này nữ tính, cùng cái khác tất cả nữ hài đều hoàn toàn khác biệt, nàng cũng không phải là vì cái gì sứ mệnh, hoặc là thủ hộ nhân loại loại này đường hoàng đại nghĩa mà hành động phở làm hạ giờ. Kế tiếp mặt thiệu trả lời, rõ ràng xác nhận điểm này. Nàng lấy lời của mình đáp trả. Đó cũng không phải là cái gì chân tướng chỉ là cá nhân ngươi lấy được kết quả mà thôi chỉ là nghe nói, mà lần đầu tiên nhìn thấy mặt thiệu tìm. Đối với ở gần chết cha nở dê tha y cũng có thể bảo trì ngoan cường như vậy khí thế nàng, cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Thật không rõ rốt cuộc là cái gì để cho ngươi làm được tình trạng này chẳng lẽ là bảo hộ nhân loại thế giới sứ mệnh cảm giác sao trong giọng nói của nàng mang theo một tia trào phúng giọng, nguyên do bởi vì cái này hay là sứ mệnh, chính là phở làm hạ giờ tồn tại lý do. Cái này nghe nhiều nên thuộc phở làm hạ giờ lý do chiến đấu, bị thêm một ít kỳ diệu câu chữ. Bởi vì hôm nay tỷ đã minh bạch, ly khai bất cứ người nào, bao quát phở làm hạ giờ, thế giới vẫn như cũ hướng phía đặt trước phương hướng đi tới. Cho rằng sinh ra tự mình một người, thế giới sẽ vì vậy mà cải biến, cái kia không phải tự tin, chỉ là đơn thuần ngạo mạn mà thôi. Hơn nữa, hay là tự phụ ngạo mạn đối mặt tỷ châm chọc giọng, mặt thiệu nhẹ nhàng nhắm lại con mắt, nhớ lại ban đầu cùng chặt gặp nhau chính mình, khoe miệng không thành một cái mỹ lệ độ cung. Căn bản không phải vĩ đại như vậy lý do, chỉ là báo thù là đúng chính mình báo thù hiểu chưa hồi ức từ cùng chặt gặp nhau, đến cuối cùng chính mình biến thành phở làm hạ dở cái kia phút chốc, mặt thứ con mắt chợt mở, phản xạ ra ánh sáng lóa mắt màu. Cái gì miễn là bộ dáng như vậy thoát thai hoán cốt, có thể thu được chiến đấu năng lực. Đây là đối với bị bóc lột đây hết thể mình trước kia trả thù. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không dừng bước. Ta đối với mình cho rằng có thể làm được sự tình cũng không do dự, chỉ biết vẫn đi phía trước vào chính như nàng theo như lời như vậy, mặt ở thiên xứng đại trên bàn cân chậm rãi bước về phía trước. Sau đó, nàng mắt nhìn xuống phía dưới quan tài bên trong, cùng tịt đặt song song chặt, khoe miệng nụ cười càng thêm rõ ràng. Ta liền là như vậy một nữ nhân, thế nhưng, liền đúng như vậy một cái hoàn toàn không giống như là nữ nhân ta, lại chiếm được chặt tán thành. Ở ta nhất tuyệt vọng thời khắc, hắn nói với ta có thể chiến đấu không phải rất hạnh phúc sao từ cái kia một khắc kia, ta cũng đã quyết định, ta sẽ dọc theo con đường này, đi thẳng xuống phía dưới, dù cho đợi ta, chỉ có tử vong nghe xong những lời này, chắc vẫn như cũ giữ yên lặng, mà tì sở yên lặng sau một thời gian ngắn, đột nhiên cất tiếng cười to. Ha ha ha ha nụ cười sán lạn tiếng ở trong không khí tiếng vọng, cả tòa tháp lý, khắp nơi đều tràn đầy tì thanh thúy dễ nghe tiếng cười, cái này trong tiếng cười không có chút nào ác ý. Chỉ là thuần túy đang cười mà thôi. Ngươi cười cái gì chưa từng có gặp được tình huống như vậy mà thực không khỏi nhíu mày. Cảm giác được mặt thực cảm xúc ba động, tiếng cười dần dần bình tĩnh trở lại. Không nên hiểu lầm, ta cũng không có cười nhạo ý tứ của ngươi thì ra là thế chỉ là, thảo nào chấp đại nhân vì ngươi điên đảo tâm thần, thậm chí không tiếc phạm giới. Lý do ta hiện tại đã biết dô y hơn nữa, ta phát hiện, mình cũng có chút thích ngươi. Infer làm người sân óp xạ cựu gẳng thảo phạt giả mặt thứ sen tổ mẹ phải cư nhiên đạt được như vậy một gia tử dự liệu đáp án, mặt thứ trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Bất quá, tựa như chờ nổ bộp nhắc nhở như vậy, cho dù tìm được tịt tán thành, thế nhưng nàng cũng sẽ không cho phép lượng giới chi tự lọt vào phá hư. Nàng hướng phía chặt đầu đi bao hàm tình yêu liếc mắt, sau đó hướng về đại điện trung ương thiêu đốt tử sắc cùng thanh sắc ngọn lửa giá cắm nến đi tới. Như vậy, không sai biệt lắm nên kết thúc những thứ này kéo dài thời gian đối thoại. Nàng đứng ở thiên xứng mâm lớn một mặt, nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi, hẹ vơ hốc cọc phần tịt ngươi thật là một ôn nhu săn sóc người đâu. Chắc sẽ yêu lý do của ngươi, ta cũng biết. Ngay cả nái nạ hệ tờ mạng đỉ vì nẹ cả lẹt bên trong bọn quái vật, sẽ bất chi bất giác biến thành cái dáng vẻ kia, cũng là bởi vì ngươi vô ý thức gian biểu lộ ra ôn nhu, đã ở chút bất chi bất giác ảnh hưởng bọn họ A Viêm chi cái nôi thủ lĩnh, phở làm hạ giờ anh hùng. Quả nhiên danh bất hư truyền tịt nghe xong cái này đột nhiên không giải thích được, không khỏi cảnh giác. Thế nhưng, đây là cảnh giác đã căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thế nhưng, ta không thể đáp lại ngươi phần này ôn nhu. Đó là bởi vì ta mạt thứ xẻn tổ mẹ mạt thứ xạ kiểu gẳng, trong lúc bất chợt tăng lên tia sáng cường độ. Là đem chính mình thỏa mãn đặt ở vị thứ nhất, tàn khốc vô tình tên A lập tức, ở nơi này trong không gian vang lên quỷ dị cách âm thanh, cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Đột nhiên, nguyên bản tử sắc cùng màu xanh không gian toàn bộ bị thay thành nồng nhiệt hồng sắc. Phiêu phủ ở thiên xứng một góc dạ dị y, sợ đến ngay cả thanh âm kinh ngạc cũng gọi là không được, toàn thân cứng ngắc ở nơi này nồng nhiệt ánh sáng màu đỏ trong, vẫn không nhúc nhích. Mặt thứ tỉ tỉ trong lồng chim lì nạn xỉ hở cảm thấy bên ngoài cái kia tùy ý thổ lộ tồn tại lực bạo tẩu, cũng kinh ngạc trận to của nàng con mắt, nhìn trước mắt cái này tràn đầy nồng nhiệt màu đỏ phạm vi nhìn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Cái gì? Không có khả năng ở nơi này quang cảnh bên trong vẫn duy trì bình tĩnh thanh sắc hỏa diễm. Cự tuyệt chống lại không gian trọng lượng mà không tùy vào ra trầm thấp giống lên một tiếng. Nàng đối với loại này nghi thức hết sức quen thuộc. Đây là từ cờ dìm sấn đi nì rèn bắt đầu hoạt động tới nay chưa từng có nghe nói qua thí dụ, nhưng mà dựa theo đạo lý để cân nhắc, lại có hoàn toàn có khả năng chuyện. Hơn nghìn năm trước, nàng cũng là đi qua cái nghi thức này, mới có thể đem chặt ban tặng lực lượng của nàng dung hợp. Trở thành mới cờ dìm sấn lột ở hiện thế triệu hoán phở làm óc hỉ vẩn thần uy đây chính là mục đích của các ngươi giống như muốn dung nhập nồng nhiệt hồng sắc bối cảnh hai trong mắt, không chấp mắt ngưng mắt nhìn chặt cùng tis, trong mắt thần tình không chút do dự nào hoặc là lưỡng lự, lấy kiên định quyết tâm, khiến người ta thản nhiên mọc lên một cỗ kính phục. Không sai đối mặt chính mình đánh không lại địch nhân hay là nhắm mắt lại, sau đó buồn giận mà chết loại chuyện ngu xuẩn này, ta sẽ không làm. Muốn làm nhất định phải triệt để đem hết thể đều chấm dứt, chắc, tha thứ ta đây cái cố chấp nữ nhân một lần cuối cùng tùy hứng a, ta hiểu, từ 300 năm trước cùng ngươi gặp nhau khi đó lên, ta liền biết, e rằng chung quy sẽ có cái này một ngày chắc cuối cùng mở miệng, đối mặt lần đầu tiên hướng mình khẩn cầu tha thứ nữ nhân yêu mến, bốc đồng nữ nhân, cố chấp nữ nhân, mặt thiệu thỉnh cầu. Ta tha thứ cho ngươi tùy hứng, thế nhưng, giống như ngươi đối với tỷ nói như vậy, tuy là lý giải, nhưng cũng không nhận đồng. Cho nên, ta sẽ đang bảo đảm lượng giới chi tự đản sinh tình huống bên dưới, đem hết toàn lực ngăn cả ngươi. Dù cho sự lựa chọn này, trái với ý chí của ngươi ha ha ha, đây mới là ta mạt thiệu nam nhân, vậy đem hết toàn lực tới ngăn cản ta đi mạt thiệu hào sảng cười ha ha. So sánh với chặt lanh tĩnh, tịch vẫn không khỏi được run rẩy được toàn thân run rẩy, gần nên chiến cờ dìm sân gốt. Hơn nữa còn là thiên phạt thần trở thành cờ dìm sấn lột tới nay, tít lần đầu tiên cảm nhận được tên là tâm tình sợ hãi. Đây chính là cắm rễ với đồ trong lòng sợ hãi bản năng. Cứ như vậy tử, đem ta sinh mệnh thiêu đốt đến phần cuối. Từ trên nguyên tắc mà nói, hầu như đi tới nơi này cái thế giới hết thể en trộ, đều tương đương với đang ở cờ dìm sấn nhân loại một dạng, mà ma vương cũng chỉ bất quá là sở hữu càng cường lực lượng cùng loại tồn tại mà thôi. Thế nhưng, Phở làm óc hỉ vẩn ạ lạt tỏ cũng không giống nhau. Hắn là ở cờ dìm sần thế giới pháp quy thể hiện giả, là thuộc về vượt xa người thường tồn tại thần cách giả một trong. Hắn kiềm giữ quyền lực, là thẩm phán cùng đoạn tội thiên phạt đồng thời. Hắn đặc biệt cố chấp với thân là phở làm hạ dở sứ mệnh, cũng là sở hữu thần cách cùng quyền lực cho phép. Nhưng mà, nơi đây đã có một cái điểm phân cách. Ở loại khác bên trên cũng không thuộc về thần cách cờ dìm sần lột nhóm. Đều ứng dụng triệu hoán thủ pháp cùng phở làm hạ giờ ký kết khế ước. Nhưng cái này cũng không phải đi qua quyền lực của bọn họ tới triệu hoán, mà là đồng tiền khế ước giả bỏ qua bản thân tất cả tồn tại, do đó khiến cho trở thành đồ đựng dụng cụ lấy dung nạp ma vương tự thân tồn tại, như thế một loại đơn thuần tác nghiệp. Nói cách khác, cơ dìm sân lột nhóm chỉ là làm cho nhân loại bản thân tới triệu hoán chính mình, do đó tiến hành vượt qua cảnh giới di động mà thôi. Mà thôi giống nhau phương pháp ký kết khế ước thật chính ma thần ạ là tỏ, cũng chỉ là đơn thuần di động đến cái này thế giới mà thôi, trên thực tế hắn thần uy cũng không có bị triệu hoán. Nếu như chỉ là ở vào giao phó khế ước giả lấy giữ tại lực lượng như thế một loại thông thường trạng thái nói, hắn là một cái cùng còn lại ma vương không có khác nhau chút nào tồn tại. Nhưng mà, một ngày tiến hành rồi triệu hoán thần uy nghi thức, hắn sẽ hiện hiện. Đây là còn lại Enchor cùng ma vương không có đủ, chỉ có thân là thần hắn khả năng có quyền lực. Triệu hoán hắn phở làm óc hỉ vần nghi thức tên gọi, tiểu kêu là thiên phá nhương thoái chặt vẫn cực lực tránh khỏi tình thế, ở các loại ngoài ý muốn, cùng với mặt thực tự thân mạnh mẽ muốn cùng chấp nhất dưới, rốt cuộc trở thành sự thực. Cầu thả cầu vượt tốt.